Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, Chọn Đời Yêu Nhau, 11, chương 1357, Chọn Đời Yêu Nhau, 11, ta là dễ dàng như vậy đã bị hắn bắt lấy người sao? Trọng Quỳ không phục nói, ngươi không khỏi quá coi thường ta, đối với ngươi. Không thể có gì ngoài ý muốn, của hắn ngữ khí không có gì thương lượng đường sống. Trọng Quỳ bĩu môi, nhìn đến Tề Lộc đứng ở một bên, trên mặt treo nụ cười, liền trừng mắt Cơ Huyền Thương. Ở ta đồ đệ trước mặt, ngươi liền không thể cho ta một điểm mặt mũi. Mặt mũi ngươi lại không cần phải, Cơ Huyền Thương mặt không đổi sắc nói. Không cần phải, ý tứ này là nàng luôn luôn đều ra mặt dày sao? Làm sao có thể nói như vậy nàng? Thật sự là ba ngày không đánh, leo tường dỡ ngói, Tề Lộc vội vàng nói. Vương thượng, nếu sư phụ muốn đi Ngụy Quốc, ta nguyện ý bảo hộ sư phụ cùng đi. Trọng Quỳ đối với Cơ Huyền Thương trong nháy mắt cười. Xem đi, vẫn là ta đồ đệ hảo, không cần phải ngươi, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Ngươi phải muốn đi Ngụy Quốc sao? Cũng không phải phải muốn đi, Trọng Quỳ cảm thấy hắn có điểm mềm lòng. Chính là Tô Cử cũng ở nơi đó. Ngươi có biết, chỉ có hắn tài năng giao cho ta linh hồn, ta đây với ngươi cùng đi, Cơ Huyền Thương không cần. Nghĩ ngợi nói, Trọng Quỳ ngẩn ra, ngơ ngác xem hắn, tựa hồ không có phản ứng đi lại hắn nói cái gì. Tề Lộc nhưng là lập tức sinh ra phản đối. Vương thượng, như vậy vạn vạn không thể a. Ngài là vua của một nước, ở hai quốc giao chiến thời điểm, ngài làm sao có thể mạo hiểm đi địch quốc, quả nhân lo lắng nàng một người đi, huống hồ, Ngụy Quốc đã là vật trong bàn tay, còn lo lắng cái gì? Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhưng vẫn lưu lại ở Trọng Quỳ trên người, Trọng Quỳ cũng xem hắn, nửa ngày đều nói không ra lời, hắn là lo lắng nàng. Cho nên thà rằng bản thân mạo hiểm cùng nàng cùng đi. Hắn cũng biết, y của nàng tính tình, mặc kệ thế nào ngăn trở nàng đều là muốn đi. Cùng với như vậy, không bằng cùng nàng, như vậy hắn tài năng yên tâm mơ siêu, vương thượng, Tề Lộc còn muốn nói cái gì. Nhưng Cơ Huyền Thương đã nâng tay ngăn lại hắn, cái gì đều không cần phải nói. Qua lại Ngụy Quốc không dùng được vài ngày, ngươi chỉ cần không đi lậu tin tức. Không ai sẽ biết kia thần hay là muốn an bày cao thủ đi theo vương thượng, Tề Lộc kiên trì nói. Không cần phải, nhân nhiều lắm ngược lại là cái phiền toái, Cơ Huyền Thương cười khẽ. Huống hồ, ta một người, có thể bảo vệ tốt nàng. Không cần phải những người khác, phái người là bảo hộ vương thượng ngài, Tề Lộc nói. Ta, đỏ như máu con ngươi nhàn nhạt thoáng nhìn, nhường Tề Lộc không tự chủ được trong lòng cả kinh. Chỉ nghe Tần Vương lạnh lùng nói, quả nhân dùng bảo hộ sao? Tự nhiên không ai vừa thương hại vương thượng, nhưng thần chỉ sợ có ngoài ý muốn, không có ngoài ý muốn, Cơ Huyền Thương nói. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, quả nhân có một số việc, tưởng một mình cùng nàng nói chuyện, Tề Lộc trong lòng nghẹn một cỗ khó chịu kính nhi. Nhưng quân vương mệnh lệnh đương nhiên không thể cãi lại. Cho nên nàng chỉ có thể không tình nguyện lui xuống đi. Chờ Tề Lộc đi rồi sao? Cơ Huyền Thương mới mỉm cười xem ngơ ngác Trọng Quỳ. Thế nào, xem ta đều không rời mắt nổi. Ta đẹp mắt như vậy. Trong giọng nói mang theo nồng đậm trêu tức. Có cái gì đẹp mắt? Trọng Quỳ khẩu không khỏi tâm. Ngươi thật sự muốn cùng ta cùng đi Ngụy Quốc. Đều đã quyết định tốt lắm. Quân vô hí ngôn, hắn cười nói. Ngươi, Trọng Quỳ cắn môi, trong lòng thật cảm động, Cơ Huyền Thương không đợi nàng nói cái gì, chính là giang hai tay cánh tay nói, đi lại đi, Trọng Quỳ nhào vào trong lòng hắn, giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ có một ý tưởng, liền tính nhật nguyệt tinh thần đều đình chỉ chuyển động, nàng vẫn là tưởng cùng với hắn, hết chương.